đài là 16 hay 17 ạ? À, 16 tháng 07 năm 2016. Nha, yeah, bữa nay mình học chuyên đề 5. Chuyên đề 5. Tức là chúng ta có chuyên đề, chúng ta còn có 5 buổi, chúng ta học hết 4 buổi rồi. Yeah, tức là chúng ta học 4 buổi đầu á. Chúng ta học thiên là gì? Tức là 4 buổi đầu chúng ta học trong cái này, nó có nhiều cái phần ở trong đó. Và chuyên đề 5 chúng ta bữa nay học là thực tập thiền, tức là buổi chót của cái chuyên đề thực tập thiền. Chúng ta biết là Phật giáo không xa rời được với cái tâm thiền. Và ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp, là câu nói ở trong thiền thất khai thị lục. Rồi ở đâu mà có thiền định thì ở đó tâm chúng sanh được tĩnh lặng, được Đức Phật nói trong kinh A Hàm. Và con đường để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, không có con đường nào khác hơn con đường thiền cả. Tức là thiền là thiền na, thiền tức là thiền na, dịch ra là tĩnh lự, tĩnh lự tức là sự vắng lặng của nội tâm. Tại sao chúng sanh đau khổ? Là tại sanh vô minh. Tại chúng sanh vô minh. Mà tại sao chúng sanh vô minh? Là tại vì do chúng sanh động loạn. Vô minh sanh ra động loạn, chúng sanh động loạn. Động loạn thì tạo tác ra phiền não, tức là tạo nghiệp đó, tạo ra phiền não. Và chính phiền não làm cho chúng sanh đau khổ. Chúng sanh đau khổ vì cái gốc là vô minh tạo động loạn ra phiền não mà làm chúng sanh đau khổ. Như vậy thì nếu hết vô minh thì có trí tuệ, hết vô minh là trí tuệ nó sẽ ngược lại với vô minh. Trí tuệ thì nó không động loạn, là tâm được thanh tịnh. Thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì nó không còn phiền não, tức là vắng lặng, không còn phiền não. Vậy thì đau khổ chấm dứt, đó là chứng đắc được Niết Bàn. Vì Niết Bàn là nơi không còn đau khổ, và chính vô minh chính là nơi chúng sanh đau khổ. Vậy thì muốn chuyển từ cái vô minh này sang Niết Bàn thì phải quẩy qua sự thanh tịnh và vắng lặng. Thì đây được gọi là thiền na. Thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm. Do đó mà chúng ta học lịch sử của Đức Phật á, tức là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trong hai cái hệ thống sử, một hệ thống gọi là huyền sử, huyền sử, một hệ thống gọi là lịch sử. Như vậy thì hệ thống huyền sử và lịch sử có thể có khác nhau về năm tháng, ngày giờ mà các sự kiện trong cuộc đời Đức Phật. Nhưng có một điều không thể khác, đó là Đức Phật thành đạo như thế nào. Tức là cái sự thành đạo của Đức Phật phải trải qua 49 ngày đêm thiền định. Ngày đêm thiền định. Và Đức Phật đã đi khắp thế gian này để làm lợi lạc cho chúng sanh, bằng cách là dạy cho chúng sanh bằng con đường thiền định, với cái ba lần chuyển pháp luân, ba lần chuyển pháp, ba lần chuyển pháp. Cái thứ nhất là thị chuyển, cái thứ hai là khuyến chuyển, thứ ba là chứng chuyển. Thị chuyển, cái thứ hai là khuyến chuyển, thứ ba là chứng chuyển. Đức Phật thấy, Đức Phật trải nghiệm, và Đức Phật đã đạt được trong quá trình trải nghiệm. Có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật thấy biết, trải nghiệm và đạt được, tất cả đó trở thành cái kinh nghiệm và cái đạt được của Ngài. để truyền đạt lại cho chúng sanh, chứ không phải truyền đạt cho chúng sanh bằng cái lý thuyết suông, không phải bằng lý thuyết bình thường. Bà bằng thấy biết, bằng trải nghiệm chính cái cuộc đời của Ngài trong vạn nẻo sanh tử luân hồi, đó là ở trong kinh Bổn Sanh và Bổn Sự. Kinh Bổn Sanh, kinh Bổn Sự, mình lật ra hai cái kinh này thì thấy là quá khứ của Đức Phật và các thánh chúng, tức là đệ tử Phật và Đức Phật, vào thời quá khứ là Ngài đã từng tu luyện như thế nào. Cái sự trải nghiệm này nó được lưu lại trong thức của A Lại Gia. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề vừa xong, thì Ma Vương đi đến để thỉnh cầu Đức Phật một điều. Ông A Dương rất là đàng hoàng, ông không có xin xỏ Đức Phật. Còn bây giờ mình nhầm khi quỳnh quỳ trước Đức Phật, mình xin tùm lum hết á. Ví dụ như mình xin Phật cho con được này, cho con được kia, cho con được cái nọ nha. Ma Vương không có nha, ông rất là đàng hoàng, ông chỉ xin Phật một điều, thỉnh cầu Đức Phật một điều, thỉnh cầu Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thấy không? Ông nói là vạn nẻo sanh tử luân hồi, u bi khổ não, ngàn đời làm cho người ta đau khổ, nên Đức Thế Tôn đã chứng đắc được đạo quả Bồ Đề rồi, tại sao mà Ngài không hưởng quả Bồ Đề? Vậy con xin thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ông thỉnh gì cho ông, cho riêng ông chứ. Ông này rất là đàng hoàng, thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn để làm gì? Để thế gian này không ai còn có thể thừa hưởng được những cái điều này của Đức Thế Tôn. Không ai thừa hưởng điều này Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn là mặt trời chân lý đã tắt bóng ở tại thế gian này rồi, thì còn ai để mà khai thị cho chúng sanh, còn ai mà truyền kinh nghiệm cho chúng sanh, còn ai chỉ chúng sanh cái cách thức để chứng đắc. Nên Đức Phật Ngài nói này Ma Dương, Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp tu hành, có một đại thể nguyện là đem giáo pháp của Thế Tôn đi rải ban khắp nẻo Ta Bà, chừng nào bốn chúng được hình thành và giáo pháp đã truyền khắp thế gian thì lúc đó Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì cho đến lúc năm Phật 80 tuổi ở rừng Ba Va, Âu Ma Dương lại xuất hiện lần thứ hai. Xuất hiện ông cũng không xin xỏ gì hết, ông rất là đàng hoàng, ông chỉ nhắc Đức Phật thôi. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã từng hứa với con là Đức Thế Tôn có bốn chúng, Đức Thế Tôn đã chuyển pháp khắp Ta Bà này rồi thì Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Giờ này bốn chúng của Thế Tôn đã lớn mạnh và giáo pháp Đức Thế Tôn đã khắp nẻo Ta Bà, lần thứ hai con xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thấy không, đàng hoàng dễ sợ. Bởi đó, ông xin nhập Niết Bàn. Và Đức Phật nói với Ma Vương, này Ma Vương, ông đừng có lo, ba tháng nữa Như Lai sinh nhập Niết Bàn. Đức Phật đã hứa 3 tháng. Lúc đó Đức Phật mới nói với A Nan là Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ông Ma Vương này, ông trước sau gì ông xin Đức Thế Phật có 2 lần mà xin Phật nhập Niết Bàn thì ông không xin gì cho ông chứ. Nghe thấy chưa? Tại sao? Tại vì Đức Phật Ngài ở tại hiện thân tại thế gian này không phải là để ăn uống, không phải để ngủ nghỉ, không phải để hưởng thụ các pháp thế gian, mà Ngài sanh ra đời này với 2 cái mục đích mà Ngài viết ở trong Kinh Pháp Hoa. Một cái đầu tiên Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ở trong kinh đó, phần thứ 2 trong kinh Trung Bộ Năm, Đức Phật đã làm 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. Vì Đức Phật đến đây là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến và cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Nói vậy có nghĩa là một ngày mà Đức Phật còn ở trên thế gian này thì Đức Phật không xa rời 2 cái mục đích chính khi Ngài đến thế gian này. Mà chính 2 cái mục đích này là 2 cái mục đích mà Ma Vương căm thù, ghét lắm. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là chúng sanh không còn u mê nữa. Mà không còn u mê nữa đâu có lạc vào đường ma, thì ma đâu có thống trị được. Chi kiến Phật đi đến đâu thì ma tan đến đó. Thù không? rồi á là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Ma đi đến đâu làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta sầu thương oán giận đến đó, mà cứu khổ ban vui đến đâu ma cũng tan đến đó. Vì thấy chưa, như vậy thì ông Ma Dương ổng thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, ổng có cái lý do của ổng, đúng chưa? Chứ không phải là khơi khơi mà từ trên cõi trời tha hóa, từ tại thiên cõi trời thứ sáu của dục giới mà đi xuống tới thế gian này mang kèn mang trống xuống đây thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, không có đâu. Ông làm chuyện khơi khơi đó đó, nhưng ông có cái mục đích, ông muốn thống trị tam giới. Ma Vương muốn thống trị tam giới, do đó mà Đức Phật ngài đem cái giáo pháp của ngài đi khắp nẻo ta bà, mà chúng sanh được hai điều này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. À, Phật chi kiến và cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại sao chúng sanh lại đau khổ? Là tại vì chúng sanh ái dục. Cái này là cái phần tập đế trong tứ đế. Đâu lật lại cái phần tập đế trong tứ đế. Tại sao chúng sanh không vui? Tại vì chúng sanh phiền não. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho chúng sanh làm như thế nào để vượt qua được ái dục, làm như thế nào để vượt qua được phiền não, vượt qua làm thế nào để vượt qua phiền não và làm thế nào để vượt qua được ái dục. Như vậy thì muốn vượt qua phiền não, vượt qua ái dục, không có cái cách nào khác hơn á là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái Phật chi kiến tức là cái thấy biết của Đức Phật. Cái thấy biết của Đức Phật là đấng toàn tri, tri tức là biết. Đức Phật là đấng toàn tri, Đức Phật là đấng toàn giác, tức là thấy biết một cách hoàn toàn, chứ không phải là toàn năng. Toàn năng làm gì cũng được, nhưng mà là toàn giác, toàn tri. Toàn năng làm gì cũng được, chứ mình đang làm chúng sanh nè, ta làm cho mình làm Phật liền được luôn, có đó gọi là toàn năng. Còn Đức Phật là đấng toàn giác và đấng toàn tri. Do ngài toàn giác toàn tri nên ngài khai thị chúng sinh sanh cũng được toàn giác toàn tri như ngài. Như vậy cái gì để làm cho chúng sanh không toàn giác toàn tri? Tức là cái tâm của chúng sanh, tâm mê muội của chúng sanh, tâm mê của chúng sanh sẽ làm cho chúng sanh không toàn giác toàn tri. Như vậy thì mình đánh thức vào cái tâm này nè, đánh thức cái tâm này. Như vậy thì đánh thức cái tâm, đánh thức gọi là tâm giác. Tâm nhận ra khổ thì gọi là tâm ngộ. Ghép hai từ này lại gọi là giác ngộ. Đánh thức và ngộ ra. Vậy thì từ cái tâm của mình, vậy thì cái tâm gì mà để cho chúng sanh không được thức tỉnh, tâm gì để cho chúng sanh không ngộ? Tức là tâm vô minh. Mà tâm vô minh á thì cái hậu quả nó là động loạn. Tâm vô minh hậu quả nó là phiền não. Vậy thì muốn hết vô minh thì tâm phải hết động loạn, hết phiền não. Chỉ con đường để cho chúng sanh hết động loạn, hết phiền não đó là thiền. Con đường thiền. Thiền đi đến định. Định sanh trí tuệ. Trí huệ. Trí tuệ miền Bắc, trí huệ miền Nam. Tức là cái sử dụng từ giống nhau thôi. Trí huệ. Và trí huệ nó sẽ hết vô minh. Vậy vô minh á, nó là sự đối lập của trí huệ. Thông qua cái con đường thiền. Như vậy thì đệ tử của nhà Phật nói gì nói, muốn nói gì nói cũng phải trải qua con đường thiền. Nói gì nói cũng phải trải qua con đường thiền. Thiền nó có hai cái. Bữa trước chúng ta nhắc rồi. Một á, là chúng ta thiền trong tứ quan nghi. Cái thứ hai nữa là chúng ta thiền trong tọa thiền. Tức là chúng ta ngồi thanh thiền nhập định, gọi là thiền định. Còn thiền trong tứ quan nghi là giữ được tâm thiền. Vậy tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lự. Tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lự có nghĩa là vắng bóng phiền não. Phiền não là gì? Phiền não tức là vọng tâm. Tức là chúng ta nói là vọng tâm là tâm phiền não. Như vậy thì muốn vắng bóng phiền não có phải có sự kiểm soát của tâm vọng. Muốn vắng bóng phiền não phải có sự kiểm soát của tâm vọng, tức là mình control nó. Control cái gì? Control cái tâm vọng, kiểm soát cái tâm vọng. Kiểm soát tâm vọng của ai? Của mình. Ai kiểm soát? Mình kiểm soát tâm vọng của chính mình. Thiền. Nhưng mà mình lại làm ngược lại, mình kiểm soát người ta không à? dòm thấy người ta cho hở chỗ nào chọt, thấy hở nào chọt kiểm soát người ta, đổ thừa rồi ha. Như vậy đó thì người ta không có thiền. Vậy thiền là chính mình quay lại kiểm soát tâm của mình. Bắt đầu chúng ta học cái thiền của Hòa Thượng Di Lực á, gọi là thiền kháng khởi đầu á. Vậy mình là ai? Mình là ai? Và kiểm soát tâm của mình, tâm mình là gì? Tâm mình là gì? Đây là hai cái công án tu thiền nè. Đây là gọi là công án, phải không? Công án. Quý vị nào biết thiền của Hòa Thượng Di Lực á, bữa nào cho quý vị mượn bộ. Không biết nhân duyên gì, không biết nữa. Hòa Thượng thì về với Phật rồi. Hòa Thượng để lại nguyên một gọi là cẩm nang luôn. Có nghĩa là cẩm nang là tất cả những cái gì mà Hòa Thượng viết lại trong những kinh nghiệm tu về thiền kháng khởi đầu đó. Không biết ai đem lại đóng gửi cho chúng tôi. Rồi mình cũng không biết làm sao luôn. Gửi cất đó, không biết làm gì chứ. Bây giờ cất đó như bảo bối vậy thôi. Bữa nào đọc lại, chắc phải đọc lại rồi từ từ đi xuất bản như Hòa Thượng ra nguyên cái bộ luôn. Mà mình không có lại đạt gì hết trơn á. Nhưng mình có được cái tài liệu quý đó. Để ta coi cái thiền công án kháng thổi đầu Hòa Thượng Di Lực ngày Xiển Dương về một cái phần thiền. Như vậy thì tất cả các cái tông phái của nhà thiền, ví dụ như ở tại Việt Nam ta thấy rất là nhiều cái tông phái nhà thiền. Đầu tiên sang Việt Nam á là xuất phát á từ lại Trung Hoa. Trung Hoa cổ á thiền Tỳ Ni Đa Đô Chi nè, Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Thông, Thiền Thảo Đường. Rồi á đời của nhà Trần, tức là đời Lý Trần á từ năm 1009 cái năm 1425, tức là đời Lý Trần phải không? Thì có đời nhà Trần là đời thứ ba của nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Thì ngài mới tổ hợp ba cái dòng thiền này lại thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm Yên Tử. Rồi sau đó có các cái dòng thiền sang Việt Nam, đó là dòng thiền Lâm Tế. Lâm Tế Nghĩa Huyền, Lâm Tế Tào Động, Lâm Tế Trúc Thánh. Rồi Lâm Tế Gia Phổ. Mình ở đây là Lâm Tế Gia Phổ. Tế Gia Phổ. Hòa Thượng mình đây đó là Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 41. Đây, 42. Như vậy dòng Lâm Tế Gia Phổ nó có những cái kệ để mà truyền thừa của dòng thiền. Nói chung là rất là nhiều dòng thiền ở tại Việt Nam, dòng thiền Liễu Quán, Lâm Tế, Tào Động, Trúc Thánh gì á, Huyền Gia Phổ và vân vân. Nhưng mà tất cả dòng thiền thì đều có cái cách để chúng ta đem đến tâm thiền. Cái cách đó là những cái phương tiện để đi đến cái tâm thiền mà thôi. Và thiền chia ra hai cái hệ thống thiền. Thiền của Phật giáo Nguyên Thủy và thiền của Phật giáo, ta gọi là Phật giáo Đại Thừa, cái Phật giáo đó gọi là Phật giáo Phát Triển. Thì thiền của Phật giáo Nguyên Thủy thì bữa trước là chúng ta đã học rồi. Thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán của Phật giáo Nguyên Thủy, tam thiền tứ định rồi ha. Rồi bây giờ á là Phật giáo Phát Triển, tức là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta đó, thiền qua 10 cái bức tranh Trăng Châu. Mà quý vị đi vào các cái chùa mà mình nhìn thấy đó, tức là cái ý nghĩa về khi mà chúng ta mới kiểm soát tâm mình đi vào thiền, cho đến đạt được thiền, cứu cánh được thiền đó, gọi là thập ngu đầu. Thập ngu đầu tức là 10 bức tranh Trăng Châu. Giờ mình lật ra cái tài liệu đó, chúng ta thấy 10 cái bức tranh Trăng Châu. Vì thiền á nó liên quan gì cái con trâu và cái mặt trăng rồi á là có cả cái ông gọi là ông giữ trâu kia bằng gì, Mục Đồng phải không? Mục Đồng. Ngày xưa có nghe hát cái bài cũng hay lắm. Ai bảo Trăng Châu là khổ, Trăng Châu sướng lắm chứ, Trăng Châu mà sướng ơi ơi. Trăng Châu mà sướng, Trăng Châu sướng đi, Trăng Châu đi. Nè, thấy không? 10 bức tranh Trăng Châu của nhà thiền thì trong đó có là cái đối tượng thứ nhất á là con trâu. Cái đối tượng nè, đối tượng thứ nhất. Đối tượng một á, là trâu. Đối tượng hai á, là một đồng. À, một đồng. Rồi một đồng mà một đồng chăn trâu và một đồng thổi sáo, hai một đồng khác nhau. Có cây sáo nữa thôi, cây sáo cũng là một cái đối tượng đi. Đó, cây sáo. Nha. Và thứ tư nữa là mảnh trăng. À, cái mảnh trăng này á, là cũng không phải là trăng của Hoàng Mặc Tử, cũng không phải là mảnh trăng cuối rừng của ai đó. À, năm á, là Bồ Tát quải gánh. Bồ Tát quải gánh. Chúng ta thấy á, là các cái đối tượng ở trong 10 cái bức tranh trăn trâu. Tức 10 bức tranh này có nghĩa là chúng ta bắt đầu thiền cho đến khi mà hoàn toàn tự tại phỏng gánh vào chợ. Thì cái này á, bắt đầu vào thiền nè. Departure nè. À, ở đây á, là destination nè, phải không? À, tới từ xuất phát cho đến nè, quải gánh vào chợ. Như vậy thì trải qua 10 cái giai đoạn. Mình là cái bức tranh trăn trâu hai có chữ. Thấy không? Chữ hai bắt đầu thứ nhất á, là tìm trâu. Thứ hai á, là thấy dấu, phải không? Tức là bức tranh trăn trâu của nhà thiền thì mỗi tông phái đều khác nhau. Mình lấy một tông phái thôi, chứ thực ra một tông phái cũng 10 bức nhưng mà nói cách khác nhau. Nhưng cái ý tổng quan á, là giống nhau, giống khác nhau. Nhưng mà từng cái chi tiết nhỏ đó của tông phái thì sẽ khác nhau. Ví dụ như á, là tranh trăn trâu thiền tông nè. Đó, thứ nhất á, là tìm trâu, phải không? Một á, là tìm trâu. À, tìm trâu. Cái thứ hai nữa là thấy dấu chân, là thấy dấu con trâu á. Đó, thấy dấu. Cái dấu này là dấu chân á. Con trâu thì đi nó in cái dấu chân. Cái dấu chân này á, cái người đi rừng hoặc là người chăn thú á, họ để ý cái dấu chân này rất là nhiều. Đi săn họ cũng để cái dấu chân nữa. Ví dụ như thấy cái dấu chân nào mà mới đi á, thì biết cái con vật đó quanh quẩn đâu đây thôi. Còn dấu chân nào cũ và dấu chân này dấu chân của con gì đó, người ta đi ra rừng rồi đó, khi đi ra ta thấy chân cọp đó là ta chạy liền, tức là ta leo lên cây liền, là biết ổng quanh quẩn đâu đây liền. Nhớ vân vân. Như vậy đi tìm trâu gì đó, thấy anh đi mới ngang đây, cái dấu chân mà nước nó không có trong, dấu chân nước đục, có nghĩa là con trâu mới đi ngang. Ví dụ gì đó, những cái kinh nghiệm vậy đó, tức là thấy dấu. Thứ ba là thấy trâu. À, thứ ba là thấy trâu. À, thứ tư á là được con trâu. À, thứ tư á là được trâu. Rồi á là thứ năm á là chăn trâu. À, thứ sáu á cởi trâu về nhà. À, sáu cởi trâu về, trâu về. À, rồi thứ bảy á là quên trâu còn người. À, thứ bảy quên trâu. À, còn người. Thứ tám á, người trâu đều quên. Ừ, thứ tám người trâu đều quên. Thứ chín á là trở về nguồn cội. Thứ mười á là thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ chứ không phải là đi siêu thị đâu, nghe đừng ham. Như vậy thì cái người mà thực tập thiền đó, ta dụ như là 10 cái bức tranh trăn trâu nè. Ta đó, ta là ai? Là mình đó, là cái ngã của mình đó. Bây giờ cái ngã của mình đó là thẩm sâu ở trong cái tâm thức của mình. Thẩm sâu tâm thức của mình đó là Đức Phật dạy á, là có chân và giọng. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên lành với Phật pháp rồi, thì cái tâm mình á là hướng chân, tức là hướng về với tâm chân Phật tánh của mình. Như vậy thì mình nó mới phát tâm tu tập. Tại sao phát tâm tu tập? Nó có hai cái để phát tâm tu. Cái thứ nhất là tự mình nhận ra, nhận cái khổ của thế gian. rồi mình phát tâm tu tập. Cái thứ hai á, là có người chỉ điểm cho mình thấy những cái khổ thế gian mà mình biết được, mình phát tâm tu tập. Có người khác chỉ, cái người khác chỉ có thể là thầy tổ, có thể là kinh Phật, có thể là mà một ai đó thiện chí thức vân vân chỉ cho mình để mình tìm ra cảnh khổ thế gian để bắt đầu chúng ta tu tập. Mà muốn bắt đầu tu tập này thì mình phải chi tìm ra cho bằng được là cái đối tượng để chúng ta tu. Ví dụ như tu để làm gì? Tu tìm ra con đường giải thoát. Vì ai ràng buộc? Vì chính tâm chúng ta ràng buộc ta. Tâm mình ràng buộc mình. Như vậy thì bây giờ mình phải đi tìm cho bằng được cái tâm của mình. Cái tâm mà nó ràng buộc mình đó. Bây giờ mình thấy mình ràng buộc quá. Như vậy thì mà mình tìm chi nguyên thì không ai ràng buộc mình cả. Mà chính do tâm của mình ràng buộc mình. Như vậy tâm mình ở đâu? Bắt đầu đi tìm nha. Như vậy đó thì con trâu này chính là cái tâm của mình á. Con trâu này chính là tâm của mình. Mình tức là ta, là cái ngã của ta. Muốn độ cho nó được giác ngộ. Tại sao muốn độ nó được giác ngộ? Tại nó khổ quá. Giờ mình muốn tự thân mình vận động lên tìm nó để được giác ngộ, chứ không tìm cầu một cái gì ngoài khác. Tại sao? Là tại vì kinh Phật đã nói như vậy. Tại vì mình đã kinh nghiệm, mình có tìm cầu một ai khác đấy nữa thì cũng không giúp được mình cả. Thật ra không ai thương mình bằng chính mình cả. Không ai thương mình bằng chính mình. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài dạy là đừng tìm cầu một ai khác, đừng tìm cầu vào một nơi nào khác. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình. Ý nghĩa vậy đó, chứ không phải nói là không cần ai. Có nhiều người họ hiểu sai cái câu đó, nói là tu không cần ai chứ, tự mình phấn đấu, tự mình vượt lên. Còn mình dựa vào ai, nương vào ai là vậy là sai, là không phải. Cái trong kinh mình hiểu nghĩa, y nghĩa bất y ngữ. Với nhầm khi mình theo cái câu chữ đó mà mình nói gì mình lặp lại thì mình không đúng nữa. Như vậy thì mình tức là tôi, là ta muốn được giác ngộ, có nghĩa là cái vọng, cái tôi, cái ta, cái ngã này nó muốn trở về với chân ngã của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, muốn trở về chân ngã. Như vậy thì tìm cái nguyên nhân nào mà nó không trở về được, đó là cái tâm của mình. Tâm gì? Tâm vọng. Tâm vọng gieo nghiệp nên kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì cái gì dẫn mình đi sanh tử luân hồi, làm cho mình đau khổ, đó là Kamma. Kamma này tức là nghiệp. Như vậy thì mình muốn làm chủ được dòng nghiệp thì phải làm chủ được cái gây ra nghiệp, tức là làm chủ được tâm. Mà muốn làm chủ được tâm thì phải kiểm soát được tâm. Mà muốn kiểm soát được tâm phải tìm ra cái tâm cho mình. Tìm ra tâm mình tức là tìm trâu. Tìm trâu là cái gì dẫn mình đi? Nghiệp dẫn đi. Mà nghiệp từ đâu? Từ ý mình phát sanh, đúng chưa? Vậy mình phải tìm ra được cái ý của mình, tức là tiệm trâu nó dẫn mình đi, lôi mình đi, nó kéo mình đi. Như vậy thì chúng ta tìm được cái con trâu, và con trâu rồi bây giờ là mình bắt đầu không thấy nó đâu, mà thấy bóng dáng của nó, thấy bóng dáng của con trâu. Bóng dáng con trâu là gì? Mình vui, mình buồn, hờn, giận, ghét, ghen, chưa thấy mồng một đâu, mà mình thấy nó hiện ra. Mà có bóng, cái dáng thôi, là tức là cái dấu con trâu thôi. Nó phớt qua giữa tâm thức của mình thôi, chứ mình không hiểu rõ ràng về nó đâu. Thấy vậy đó chứ mình không hiểu rõ ràng về tâm mình đâu. Khi mà chúng ta học di thức di thức học, hoặc là đại thừa trăm pháp thì mình mới hiểu được cái hình tướng của tâm. Chứ chưa biết được hết tâm vọng của mình nữa. Như vậy thì mình thấy dấu của con trâu, thấy dấu của con trâu rồi mình quay lại mình kiểm soát. Kiểm soát, mình ngồi mình kiểm soát. Mình thấy khởi lên cái gì là mình thấy đó, khởi lên cái gì là mình thấy đó, khởi lên cái gì là mình thấy đó. Ví dụ như vào thời Đức Phật, có một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này ổng chỉ có một lỗi duy nhất thôi, tức là làm biếng. Làm biếng tối ngày lo ăn, rồi là lo đi quan sát ta không à. Thì ổng tu trong một cái tập thể 500 vị tỳ kheo. 500 vị, trong đó có 499 vị đắc quả A La Hán, còn lọt sổ lại con mình nó không đắc. Như vậy thì mới quyết tâm. Ngài quyết tâm là tu tập. Ngài quyết tâm tu tập á, ngài mới tìm đi đến cái chỗ mà các cái vị đã tu tập đắc quả rồi. Ngài quyết chí, ngài tìm mình tu tập. Đi đến chỗ các vị đắc quả là hán rồi đó thì có các vị trưởng lão, có cái vị thấp hơn, có cái vị nhỏ hơn. Đó, do đó mà đến cái vị nhỏ như là một cái chú tiểu thôi. Ngài cũng cầu pháp, tại chú tiểu cũng đắc quả là hán. Và cuối cùng chú tiểu mới dạy cho ngài một cái phương pháp gọi là phương pháp mà bắt tắc kè. Phương pháp bắt tắc kè. Như vậy thì á, là chú tiểu mới dạy trong là một cái hang, trong đó có một tắc kè, mà cái hang này á, có 6 cái ngách. Trong hang này có 6 ngách. Nha. Bây giờ muốn bắt được tắc kè trong này thì mình phải chặn lại hết 5 cái ngách kia, còn một cái ngách một mà canh cắt kè ra bắt dính tắc kè. Như vậy nói, chỉ nói như vậy xong đó mà ngài hiểu, ngài về ngài thực tập thiền trong vòng mấy tháng ngài đắc quả là hán. Như vậy tắc kè này là gì? Là cái ý của mình đó, là tìm thấy cái tìm thấy con trâu nè, là cái ý của mình. Khởi lên gì mình thấy, xưa mình không thấy, mà muốn tìm được thấy cái ý của mình á thì mắt tai mũi lưỡi thân của mình đóng lại. Đóng lại là mình không có để ý tới nó nữa. Có nghĩa là mắt nhìn, tai nghe, mũi gì đó, mình ngồi mình chăm chú ngược lại, mình không để ý gì tới cả cái xung quanh nữa. Thì mỗi khi cái ý mình khởi lên một ý niệm, một ý nghĩ, mình thấy mồn một liền. Nó từ cái manh nha, manh nha tức là nó mở lên nhỏ xíu manh nha, cho đến á là nó thô kệch, nó lớn lên chúng ta đều thấy hình dạng, hình tướng nó, là thấy con trâu á, thấy hình dạng, hình tướng nó. Và cuối cùng ta kiểm soát, ta kiểm soát là ta bắt được nó, là được con trâu đó. Tức là lúc này chúng ta kiểm soát được nó rồi, chúng ta bắt lấy nó đi đầu này, nó đi đầu kia, chúng ta đều chạy theo nó được. Nó bắt được nó, chạy theo nó được, đi đầu này, đi đầu kia là chúng ta chạy theo. Vì nó là mình đã kiểm soát được nó, nhưng chúng ta chưa có bắt nó phải theo cái ý của mình. Bây giờ mình nó đi đâu mình cũng đi theo được hết, đi đâu mình cũng tóm được nó hết. Đó là gọi là được nó. Còn bây giờ tiếp theo là mình chăn trâu. Chăn trâu có nghĩa là theo ý của mình, chứ không phải theo ý của nó nữa. Theo ý của mình tức là mình kiểm soát được nó. Và theo ý của mình muốn nó lặn thì lặn, mình muốn nó đi thì đi, muốn đứng đứng, muốn nằm nằm, muốn ngồi ngồi. Có nghĩa là ý mình khởi lên, mình không theo nó nữa. Và mình tác ý, mình muốn làm như thế nào thì nó phải phục tùng theo mình, chứ không phải là mình phục tùng theo nó như xưa nữa. Như vậy thì gọi là chăn trâu. Chăn trâu có nghĩa là con trâu phải theo ý của mình. Ví dụ như nó lội vô ruộng mình không cho, nó mình tấp nó ra, tức là ngoài mình ngăn chặn nó và mình điều khiển được nó theo ý của mình. Ví dụ như hồi xưa nó ác không à, bây giờ mình muốn khởi lên tâm thiện để mình giúp người ta nè, đó là ý của mình chứ nữa đâu phải ý của nó. Khởi lên tâm thiện giúp người ta nè. Rồi bây giờ ngày xưa nó khởi lên tâm vọng, bây giờ mình chặt ngang luôn cho nó không khởi lên luôn. Ví dụ vậy đó, thật ý của mình. Như lý tác ý là cái ý của mình. Và cái ý của mình đó được như vậy rồi, như vậy á thì chúng ta cởi lên á con trâu. Cởi con trâu chúng ta về. Cởi trâu này nghĩa là gì? Là nó trở thành phương tiện ngược lại của mình. Hồi xưa mình là phương tiện của nó, nó đi đâu mình phải đi theo. Còn giờ nó là phương tiện ngược lại của mình, có nghĩa là mình xử lý nó để phục vụ lại cho chính mình. Có nghĩa là từ cái ý mà mình khởi lên đó, phục vụ cho chính mình, dù khởi lên ý thiện, khởi tâm Bồ Tát, khởi tâm gì vậy đó, để giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh, hay là mình để tâm tĩnh lặng để về với chân tâm Phật tánh theo cái ý của mình, tức là mình cởi được nó. Nó là phương tiện của mình. Còn á, cái này là gì? Quên trâu. Còn người, quên trâu là gì? Là lúc đó chúng ta không còn cởi lên nó, không còn nói nó là phương tiện nữa. Lúc này là bắt đầu chúng ta xả cấp độ 1. Cấp độ 1 xả ý, buông ý. Buông ý cấp độ 1. Buông ý cấp độ 1 tức là quên trâu. Cái chữ quên này có nghĩa là tôi buông ý đó. Còn người là gì? Còn người tức là còn cái tác ý. còn có tác ý để tu, còn có tác ý để kiểm soát lấy tâm, vân vân. Thì chính người là ở trên cái tác ý đó, chúng ta còn để chủ động mà chúng ta tu tập. Rồi bây giờ á, người châu đều quên, tức là vắng lặng, xả bỏ hoàn toàn, xả bỏ hoàn toàn. Rồi trở về với cội nguồn là nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh là gì? Là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Bổn là cái căn gốc của tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, là trở về nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh, bổn tánh là căn gốc cũ. Khi trở về nguyên lai bổn tánh tức là mình sống với tâm Phật. Mà sống với tâm Phật á, thì thõng gánh vào chợ, có nghĩa là hành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát đạo. Tại sao chúng ta không phỏng gánh ở trong từ 1 tới 9? Chúng ta đi vào chợ, đi vào chợ lúc này không phải độ người, mà đi là vào chợ làm phiền người ta với cái tâm vô minh. Còn lúc á là châu người, tức là không có sự phân biệt và hai nữa. Chúng ta trở về nguyên lai bổn tánh này, mình là hợp về với cái bản thể của mình rồi. Thì người này là kiến tánh. Mà người này kiến tánh thì người đắc quả thánh nhân. Đắc quả thánh nhân thì lúc đó ta hành Bồ Tát đạo để cứu khổ chúng sanh. Còn mà bây giờ từ 1 cho đến 9 á, mình không gánh vào chợ, mình không cứu khổ chúng sanh mà mình làm khổ chúng sanh. Nhiều hoặc ít, đây là cái biểu đồ làm khổ chúng sanh đây. Cái đây là cái biểu đồ lớn của cái khổ chúng sanh. Mình làm khổ cho người ta. Ở đây mà quải gánh vào chợ thì mình là khổ người ta ba lớn đây. Ở đây quải gánh vào chợ khổ lớn đây, đây quải gánh vào chợ lớn đây, đây đây đây đây đây đây. Khổ càng ít. Cho đến cuối cùng không còn làm đau khổ cho ai, mà ngược lại còn ban vui cho người ta nữa. Như vậy, nói vậy đó là tới cuối cùng mình mới phỏng được không? Như vậy thì chúng ta không đến độ với cuối cùng để phỏng, nhưng mà có tùy duyên phỏng thì chúng ta sẽ làm lợi lạc an vui cho chúng sanh. Đây, cái đây là chiều của an vui. Nếu ở cái vị trí số 1 này mà chúng ta quải gánh vào chợ thì không làm an vui cho ai hết, mà chỉ làm khổ người ta không. Nhưng mà nếu chúng ta đi được một quãng đường rồi, chúng ta có giúp đỡ mọi người thì chúng ta làm an vui người được chút, mà khổ cho người ta thì nhiều quá, đúng không? Cái này là khổ nè, cái này là vui nè. Nhưng mà chúng ta tìm được chút xíu nữa thì khổ ít hơn, vui bắt đầu tăng. Khổ ít hơn, vui bắt đầu tăng. Khổ ít hơn, vui bắt đầu tăng. Tới đây vui bắt đầu tăng, còn đây là vui không, không có khổ cho ai cả. Như vậy thì cái người giác ngộ hoàn toàn đi đến đâu vui đến đó. Còn người không giác ngộ hoàn toàn, mình đem một niềm an vui cho một số này, nhưng mà làm khổ cho một số này. Mình làm an vui cho một số này mà mình làm khổ cho một số này. Do đó tùy vào sự lựa chọn của mọi người, chứ không phải là tu đắc đạo mình mới làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh được đâu. Mà mình làm khổ cho người ta thì cái nhân của mình là gây đau khổ, thì cái quả đau khổ. Nhân an vui thì quả an vui. Do đó mình tiếp tục làm những hành nguyện Bồ Tát ở trong thế gian, mà hồi hướng để chuyển hóa từ từ từng lần. Chứ không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đắc đạo rồi mới đi cứu khổ chúng sanh. Có những người ta chưa đắc đạo, người ta vẫn đi cứu khổ chúng sanh. Nhưng mình chỉ biết nương vào đó, biết nương vào đó, biết là làm cho người ta là vui bao nhiêu đây, làm cho người ta khổ bao nhiêu đây, thì bắt đầu chúng ta có sự dung hòa. Có sự dung hòa trong đó. Nếu thấy mình làm vui cho người ta quá ít mà làm khổ người ta quá nhiều, thôi đừng đi, ở nhà đi. Đây là cái biểu đồ nè. Có gì hiểu biểu đồ này không? Trong lúc dựa vào tâm giác ngộ cỡ nào, kiểm soát cái tâm ý mình tới cỡ nào, thì chúng ta sẽ làm vui cho cuộc sống hay là chúng ta làm buồn cho thế gian. Như vậy thì nếu mà vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc thì ở nhà đi. Ra đường chỉ có đau khổ cho người ta thôi. Biểu đồ nguyên cái cây này nè. Là mình làm đau khổ cho người ta nguyên. Thấy chưa? Do đó mình coi mình ở vị trí nào. Mình kiểm soát được tâm mình chưa? Nếu kiểm soát được tâm mình thì hãy đi tiếp xúc. Còn không kiểm soát được tâm mình, đi tiếp xúc chỉ làm khổ người ta thôi. Ta chọc chút xíu nổi sân đó. Nổi sân lúc đầu là ịnh nguyên cái sân lên mặt người ta đó. Cái đó là thật đấy. Nên quý vị nha, mình nhìn coi mình có kiểm soát được những cái tâm phiền não mình không? Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen không? Đó là một cách của cái thập hưu đầu. Cái thứ hai nữa là chúng ta tóm mũi của con trâu. Tóm mũi con trâu, bắt đầu con trâu đen. Đầu tóm cái mũi nó, bắt đầu nó trắng trắng từ từ. Cái tóm mũi con trâu, nó trắng trắng từ từ. Tóm mũi con trâu, nó trắng trắng từ từ. Tóm mũi con trâu, nó trắng trắng từ từ. À, rồi cuối cùng là con trâu hoàn toàn trắng, tươi. À, rồi bỏ trâu, ngồi lưng trâu chứ thổi sáo. Rồi mất trâu, mất người, còn lại mặt trăng. Trăng tròn vành vạnh, rồi cuối cùng cũng phỏng gánh vào chợ. Giống nhau thôi, có nghĩa là người ta kiểm soát, người ta chuyển hóa đó. Chuyển hóa từ vọng sang chân, có nghĩa là người ta kiểm soát nó từ cái ác ít. Đây là cái chiều của ác, ở đây là ác chứ, đây là ác nè, đây là thiện nè. Bắt đầu người ta thiện một ít thôi, rồi tu từ từ cái thiện nhiều lên, ác nó nhỏ xuống, tu nhiều nhiều thiện nhỏ lên, hoàn toàn thiện. Rồi bây giờ không chấp vào thiện, cái này là không chấp thiện nè. Ở đây nói chi để quý vị sẽ nhìn nhiều cái bức tranh khác nhau mà mình hiểu một cách giống nhau. Cái này là hoàn toàn thiện, là không chấp thiện, là không chấp thiện là buông bỏ hết thì mới có tâm không. Này là tâm không, tâm không. Rồi bây giờ Bồ Tát mới quải gánh vào chợ nè. Bồ Tát ở phía dưới này có nhìn thấy bức tranh này chưa? Bức tranh là thiện, thấy nắm mũi trâu lần đó. Trâu trắng ra lần ở phía dưới đó, mình thấy không? Trâu trắng ra lần bức tranh nhỏ đó. Thì thấy con trâu trắng ra lần không, cái là mũi đó. Mà nắm được con trâu, bắt đầu nó trắng lần mặn này không giống con trâu nha, giống con gì á. Giống thỏ gì. Con hoẳng á. Chứ không phải con trâu. Dễ, quả sĩ này dễ rồi. Như vậy tới con trâu nó trắng luôn, thấy không? Nằm trâu trắng luôn, tức là nó giữa thiện giả của tâm, có sự kiểm soát thiện giả của tâm. Ví dụ như tổ U Bà Cúc Đa đi. Ngài á kiểm soát thiện ác của tâm ngài bằng hột đậu. Ví dụ như sư phụ ngài dạy á là chúng ta hãy kiểm soát tâm mình bằng cái thiện ác. Không biết thiện ác sao thì ông tổ mới dạy là nếu con khởi lên một cái thiện á thì con để một cái hột đậu trắng vào trong cái lon. Khi mà con khởi lên cái ác thì để hột đậu đen vào trong lon. Như vậy thì qua một tuần kiểm tra lại coi trắng nhiều hay là đen nhiều. Nếu cái hột đậu trắng và hột đậu đen, như vậy thì trắng nhiều là thiện nhiều, còn đen nhiều là ác nhiều. Ban đầu tu không thấy trắng nè, đen không. Từ từ tu cái trắng bắt đầu có hột đậu trắng, 2-3 hột, 5-6 hột, bớt đậu đen đi. Rồi từ từ là trắng lấn đậu đen, từ từ trắng không, không có miếng đen nào trên, kiểm soát chi nữa, bỏ luôn trắng đen. Tại chúng ta luôn luôn nào làm việc thiện trên rồi kiểm soát làm gì nữa. Vậy thì bỏ luôn cả trắng đen, lúc đó ta không chấp đó. Giống như đây nè, tức là ý nghĩa đây, ý nghĩa là kiểm soát lấy tâm mình mà thôi. Tất cả bức tranh trăng trong của nhà thiền nhiều tông phái khác nhau thì cũng đều đem đến kiểm soát lấy cái tâm mình, chứ không phải kiểm soát lấy tâm ai cả. Vậy cách thức kiểm soát tâm mình như thế nào? Đây là cái chủ đề của mình ngày hôm nay đó, là thực tập thiền, là cách thức á. Cách thức mình để kiểm soát đó, là đó mình có một sự thực tập, gọi là thực tập thiền. Chứ không phải là tự nhiên mình làm vậy, không phải là tự nhiên mình làm vậy. Như vậy thì thực tập thiền qua 10 bức tranh trăng châu, cái phương pháp thiền và xả thiền, chúng ta nhắc lại bữa nay mang tính chất cái bài tổng quan tổng quát. Ngược quay lại thì cái phần đầu là cái dụng cụ nào để chúng ta ngồi thiền. Dụng cụ ngồi thiền thì chúng ta có cái bồ đoàn, có cái gối thiền, cái tọa cụ với cái gối thiền. Cái dụng cụ để ngồi thiền thì trước hết là chúng ta phải có cái tọa cụ. Cái này khoảng 70 m², 70 cm², 70 bề 70 cạnh 70 cm, 70 cm. Như vậy thì rồi có cái gối thiền, cái đây lại gối thiền nè. Cái gối thiền là cao. Cao á, bề ngang này á là khoảng 20 cm, cao á là 15 thôi, đừng làm cao quá, 15 cm, độ mông gòn hay gì đó. Còn cái độ dày của cái mà tọa cụ của chúng ta đó thì vừa vừa thôi, đừng có dày quá. Trừ trường hợp mình ở nhà thì làm dày chút xíu cỡ chừng 50, còn mình đi á thì mình làm dày chừng phân rưỡi thôi, đi đâu cuốn đi được, chứ dày quá sao đem đi. Mỏng mình đem đi lúc mình đem đi để giả chiến là mình đem đi á, còn ở nhà thì cỡ 50 năm không phải năm cm chứ không phải 50 5 cm là mà cao nhiêu nè, ở nhà cao nhiêu đây, hoặc cao nhiêu đây nhà cái niệm cũng được. Nhưng mà đi đâu thì lấy cái nhỏ nhỏ, tức là mình mai á, mai bằng vải mà ghép lại đó, nó mai đường này nè, để mình cuốn lại được đó, để mình đem đi, tức là bộ đồ nghề đó mà. Cái thứ ba nữa là gói chim. Gói chim á là khoảng một chiều khoảng 30. Gói chim 30, tức là 30 cm. Cao này ít thôi, ít là 1 cm thôi. Cao 1 cm. Cái này có cuốn được, tức là cuốn xếp được. Đây là cái bộ của ngồi thiền đó, đồ nghệ mình đó. Gối chim, cái này là gối chim. Gối chim, chữ chim này đúng không vậy? Chim, bởi vì học tiếng Anh viết quên tiếng Việt, mà tiếng Anh cũng không nhớ luôn. Như vậy á thì cái này á là cái tọa cụ, cái này á là cái gối thiền. Như vậy chúng ta có cái bộ đồ nghề vậy thôi, chúng ta ngồi thiền. Và cái ăn mặc, cái thứ hai á là A ha, cái B á ăn mặc, mặc cái gì? Chúng ta mặc đồ rộng, nhớ là rộng thoáng, mỏng chứ không được dày nha, rộng thoáng mỏng dày không được dày. Và tốt nhất á ta dùng cái dây thun á, chứ đừng có dùng cái dây cột. Cái dây cột nó siết á, lúc mình ngồi xuống nó siết cái bụng của mình. Và không được dùng dây nịt, và cũng không được dùng mà gài nút như cái quần tây, cũng ngồi xuống siết luôn, gài nút quần tây cũng giống như cái dây cột. Thì ở đây chúng ta dùng cái dây thun có sự độ co giãn của cái dây quần á, có độ co giãn. Rồi áo á thì phải mặc áo tay dài mà rộng tay, thoáng mát, tức là áo rộng á, giống như là vận động viên Thúy Hiền á, cái môn gì? Usu. Vận động viên Usu, tức là mặc đó được, ngồi thiền được. Như vậy thì cái về cái phòng để chúng ta ngồi, cái phòng thiền á, cái phòng nào cũng được, nhưng mà nếu mà ngồi cá nhân thì phòng vừa thôi. Nhưng mà đặc biệt á, ở trong phòng á là phải mát mẻ. Cái phòng á là phải mát mẻ. Nếu là quạt máy á thì phải trao đảo chứ không được đứng chỗ. Tránh quạt từ cái óc mình quạt lên. Và phòng không được lạnh quá. Và không được nực để đổ mồ hôi, không nực để đổ mồ hôi. Còn về ánh sáng á, ánh sáng trung bình, không để ánh sáng quá lớn và không được để tối thui. Không tối. Và không sáng chói. Tức là ánh sáng vừa phải như cái đèn ngủ vậy đó, vừa vậy đó. Nha, giống hệt như ở trong mấy cái quán ăn á, quán ăn cơm á, mà quán ăn buổi tối để mấy đèn vừa vậy đó. Chứ không được là sáng chói như mấy đèn này gọi vô mặt lúc quay phim rồi đó, là đèn cao áp rồi đó, là không được. Như vậy là cái phòng của mình đó để chuẩn bị thoáng vậy đó. Nhưng mà tránh á ngồi những nơi gió lùa. Nhằm khi á mình thấy là ngồi thiền ở đây gió mát quá ngồi thiền ha. Nhưng mà nó không tốt đó, nó ngồi nó sẽ, lúc mình ngồi nó len lỏi vô các cái lỗ chân lông mình đó. Nên khi mà ngồi trên núi, trên non, trên đồi phải có chỗ khuất gió, nên ta thường ta ngồi trong hang hoặc là lấy cái gốc cây để che chở phía ngoài sau mình. Gió đàn ở ngoài phía trước coi vậy á, gió ngoài phía trước á là gió quân tử, còn gió đùa ngang hông là đâm ngang hông, gió sau lưng á là gió tiểu nhân, nên dễ bị cảm thật đó. Gió lùa phía trước vậy chứ không bị cảm, gió lùa trước lùa không sao chứ á, nhưng mà gió lùa ngang hông, gió lùa phía sau là gió tiểu nhân. Nên tránh gió tiểu nhân bằng cách ngồi dựa vô gốc cây. Chứ mắt thì dựa gốc cây để làm gì? Che nắng che mưa ở trên một phần, rồi dựa đó là gió là nhiều, nói chung nhiều nguyên nhân ở trong đó, nguyên nhân gió để che che chở cho mình về ở ngoài phía sau, để len vào trong nó sanh ra các cảm, gió nhập, tức là phong, nên ta gọi là phong nhập, nhập phong, phong là gió. Nên đó là trong 36 cái món phong y học á, trong 36 cái món phong, trong đó có kinh phong, rồi phong thấp đó, phong xùi, phong đơn, vân vân, có nhiều loại phong khác nhau, tức là gió nhập hết á. Như vậy thì cái phòng vậy, còn tâm lý, cái phần B, C là phòng phải không? Phần D á, tức là tâm lý. Tâm lý tức là mình chuẩn bị cái tâm lý gì khi ngồi thiền. Không phải ngồi thiền mà đi vô trong ngồi thiền bắt đầu tính nè nghe. Vô á. Đã coi chân hội 200 kêu 160 lời 40. À, như vậy đó là vô được 23 chân mà bữa nay vô được 17 thì còn lại 6 chân. Bắt đầu đi vô đó ngồi thiền trời ơi. Vô ngồi thiền mà kiểu đó. À, không được. Tức là ngồi thiền tâm lý phải buông xả, xả bỏ tất cả các pháp thế gian, cái gì ở trên đời buông bỏ hết, đừng có để gì trong tâm chứ nha. Cái tâm lý mình á là xả bỏ, xả bỏ ra khỏi tâm tư của mình hết, nó buông bỏ này là tác ý buông bỏ ra khỏi tâm tư mình cho nó nhẹ nhàng thanh thản, nên mới có cái câu thiệu mà ngồi nhập thiền đó, ngồi thanh tịnh xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát nha. Ai không có bài đó thì chép qua chép lại đi nha, trước khi giờ ngồi thiền đó mình đọc nha, đọc nhở hả, không được hả, không thuộc viết luôn đi. Kệ buổi thứ năm, tức là có năm buổi à, mà có năm buổi chuyên đề à, bữa nay cuối rồi, buổi chuyên đề thôi khuyến mãi đi ha. Tức là cái bài vào thiền nè, cái bài vào thiền vào thiền, người ta có hô thiền còn mình nó vào thiền ha. Ngồi thanh tịnh, ngồi thanh tịnh xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình nương theo hả, đấy, tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi hết. Rồi Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát 3 lần. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát 3 lần. Đó, bài vào thiền đó. Rồi hít mũi thở miệng 3 lần đó nha. Rồi bây giờ á là thực hành thiền. Tới phần thứ hai là phần B là thực hành thiền. Thực hành thiền. Cái số 1 á là người ta điều thân. Số 2 là điều tâm. Hai là điều tâm. Điều thân thế nào bữa hôm học đó. Điều thân á là mình ngồi kiết già hoặc là bán già. Kiết hoặc là bán già. Kiết hoặc là bán già. Cái tay của mình á đương vào nhau, ta ấn hàng ma và kiết tường. Tay á đương ấn hàng ma và kiết tường, tức là ấn nào cũng được. Hàng ma và ấn kiết tường, ta có hai ấn. Ấn hàng ma là ấn tâm muội đó, kêu mà ấn tâm muội. Ấn tâm muội, ấn tâm muội nghĩa là chánh định, tức hai tay mình lòn vào nhau đó, có hai cái dạng. Một dạng là tay trái để dưới, tay phải đặt trên, hoặc là ngược lại. Một dạng là đương cái tay vào nhau. Như vậy là ấn hàng ma và ấn kiết tường đó. Nè, hai ngón cái đặt ở đây. Rồi giờ á, hàng ma đương vào nhau. Tay trên, tay dưới, tay trên, tay dưới, xỏ vô nhau. Đây. Nè, tay trái dưới, đặt trên, đặt dưới, đặt trên, đặt dưới, xỏ vô nhau. Rồi không thôi bình thường, đặt tay trên, tay dưới đây được rồi. Nào không được, kệ, mình biết đi, tại vì người ta làm sao mình thấy mình ngộ ngộ, mình không giống ai chứ á, thì cũng kẹt phải không, vì mình làm khác người ta thì cũng kẹt, nên á mình thấy người ta làm mình biết người ta đang làm gì. ta đang ngồi như thế nào, vân vân. Như vậy thì á là cái điều thân á là ngồi bán và kiết già, rồi á là tay á đương ấn hàng ma kiết tường, tức là cái ấn tâm muội và ấn kiết tường, ấn tiền là tay dưới đặt trên á, nha, như vậy thôi. Xương sống thẳng, đầu hơi nghiêng về ra phía trước một chút xíu, mắt khép hờ nếu chúng ta hay hôn mê và buồn ngủ, rồi nếu không hôn mê buồn ngủ thì mắt nhắm luôn. Xương sống phải thẳng, cái chóp mũi mình với lỗ rúng á ngay một đường thẳng, lỗ tai mình với cái vai á là ngay trên đường thẳng. Như vậy thì bắt đầu á là ta ngồi, trước khi ngồi ta lắc cái thân, lắc thân mình cho rơi vào trọng tâm, tức là rơi vào trọng tâm. Mới ngồi thiền tốt nhất á là ngồi kiết già, để làm chi? Khi chúng ta nhập định á thì cái thân mình nó vững, nó không có lật. Tại khi lúc mình nhập định á, mình không có còn để ý gì cả bên ngoài nữa hết á, nên mình không kiểm soát được cái thân phía bên ngoài. Ngồi thiền, khả năng con người mình có khả năng nhập định. Và khi chúng ta nhập định, có thể á, là trong kinh á, có người nhập định lên tới 1000 năm, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập định 9 năm đó, và Đức Phật nhập định 49 ngày đêm. Bữa đó có người nói là thầy, sao mà Đức Phật á, mà nhập định thua ông thầy tỳ kheo kia. Ông thầy tỳ kheo kia nhập định á, tới 1000 năm, Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, là nhập định á, tới là 9 năm, mà Đức Phật nhập định có 49 ngày nha. Như vậy có phải là hậu sanh khả quý không thầy? Có nghĩa là người đi sau hơn người đi trước không? Ra này không hiểu thôi. Chứ là Đức Phật giỏi hơn các vị kia. Tại sao ngồi thiền định để làm gì? Để được giác ngộ. Đức Phật chỉ cần có 49 ngày ngày giác ngộ rồi. Còn ông thầy kia ngồi tới 1000 năm chưa giác. Vậy thì ai hơn ai? Đức Phật chỉ cần có 49 ngày là đắc quả Phật rồi. Giống như Ngài Sa Lợi Phất chỉ có 7 ngày thôi là đắc A-la-hán này. Nó A-la-hán thôi chứ không phải Phật. Còn Đức Phật là đắc quả cao nhất, mà trong vòng 49 ngày thôi. Cuộc đời Đức Phật liên quan tới 49 nhiều lắm. Đi thuyết pháp 49 năm thì thấy chưa? Đó đó, con số của 49 nó có những con số. Ví dụ như là ngày 4 sự kiện trong cuộc đời ngày, 2 ngày mùng 8 và 2 ngày rằm. Mấy ngày mà mình ăn chay được không đó? Tất nhiên là 2 ngày mùng 8 và 2 ngày rằm. 2 ngày rằm á là trăng sáng, 2 ngày mùng 8 á thì là trăng mờ, trăng tối. Dạ vâng vâng. Như vậy thì ngày nào là ngày tối trời? Ngày tối trời phải là ngày rời hoàng cung. Đúng không? Sáng trăng ta thấy sao? Phải lựa ngày tối trời chứ. Còn cái ngày mà ngày giác ngộ là đêm phải đêm tối trời. Tại tối mới có ánh sáng lên, ánh sáng mới có giá trị chứ, sáng bừng ngày ánh sáng lên có giá trị, đèn pin xịt ra giữa ban ngày như không. Đúng chưa? Nên thế gian này u tối thì ngày mới ánh sáng trí tuệ mới sáng soi. Đó, rồi ngày khởi khởi hoàng cung là lắng lặng đi ra giữa đêm sáng trăng cho ta thấy. Đó, vậy, vậy. Còn ngày sanh dưới thế gian này phải sanh ngày rằm. Tại sao? Tại ngày rằm là trăng sáng, nên ánh sáng đã đi đến thế gian này mà ánh sáng nó chưa sáng. Nhưng ánh sáng là ngày rằm, trăng sáng soi là niềm vui đến cho chúng sanh trong ngày rằm. Và ngày nhập niết bàn với ngày sanh ra thì giống nhau. Như vậy thì khi mà mình hít mũi thở miệng 3 lần để tưởng tượng tất cả các phiền não được đoạn diệt đi ra khỏi cơ thể của mình hết, thì bắt đầu là cái lưỡi đưa lên trên cái nút giọng phía trên, nhớ là hai ngón tay cái là dính vào nhau nha, để cho điện chạy nha. Như vậy thì cái lưỡi đưa lên nút giọng nhẹ lên phía trên mà thôi. Rồi chúng ta mày đọc cái bài, mình có đọc bài này ra thì đọc trước khi cái lưỡi đưa lên nút giọng. Hít mũi thở miệng 3 lần rồi thì chúng ta mới đọc bài này xong, cái đưa lưỡi lên nút giọng, bắt đầu chúng ta hết cái phần điều thân tới sang phần điều tâm. Điều tâm là mình kiểm soát cái tâm của mình ở đầu mũi nè, kiểm soát tâm mình đầu mũi, tức là cái đầu tiên để đi mà ngồi thiền thì kiểm soát tâm trên mũi. Còn từ từ đi qua các cái cảnh giới thiền thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển cái khác. Ví dụ như tùy người loạn động quá thì đưa tâm xuống dưới để giữ lại cái chân âm phía dưới. Còn người không có loạn động thì chúng ta thực hành theo cái khác. Còn nhưng mà tất cả chung thì chúng ta kiểm soát lỗ mũi để chi? Để định tâm. Cái mục đích mình để định tâm trong lỗ mũi, tức là gom tâm về chỗ cái chân đó mũi, nào giờ mình loạn động rồi. Nên có nhiều người á nói là bây giờ mình cứ đếm hơi thở, đếm 1, đếm 2, đếm 3, 1, 2, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quay lại đếm 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đếm đó để làm gì? Trời, người ta ra, người ta niệm Phật hay hơn biết nhiêu không? Tại người ta không hiểu, tất cả đều làm cho cái tâm mình nó định để phát huy trí tuệ. Đó là phương pháp, nếu anh niệm Phật cũng được nữa. Rồi là mình kiểm soát hơi thở cũng được, hoặc là mình dùng thiền quán. Ví dụ như là quán nhân duyên, quán giới phân biệt, quán lửa, quán nước, rồi là chúng ta quán thân bất tịnh, vân vân. Như vậy thì chúng ta dùng cái thiền quán đó để làm chi? Để tâm được sáng lên. Thiền quán thì để tuệ tâm, để tâm. Thiền định, định tâm để diệt vô minh, để sanh trí tuệ. Như vậy có những cái dòng thiền cách thức khác nhau, nhưng cuối cùng để cho tâm mình sáng ra. Cái gốc của vấn đề là để tâm mình sáng ra. Chứ không phải mình thấy mình ngồi vô ít quá, tự nhiên ngồi hít thở ra vô đếm 1, hít thở ra vô đếm 2, hít thở ra vô đếm 3. Không có tự nhiên đâu. Mình đang ngồi, mình điều thân và điều tâm mà. Đây mình đang làm việc mà. Nên có những người nói là đi tu đâu có làm đâu, ở không. Làm đó, mà ta làm việc trên mảnh đất ruộng tâm. Còn bây giờ mình làm việc trên cái ruộng này là cái ruộng lúa. Còn ta làm việc mảnh đất ruộng tâm, đang ngồi làm việc nè, kiểm soát tâm mà. Như vậy đi đứng nằm ngồi, quý vị không giữ tâm thiền à? Giữ tâm thiền hồi nãy chúng ta đang nói đó, là chọc được con trâu rồi đó. Là chúng ta điều khiển lên nó đó. Như vậy chúng ta đang chăn trâu mà, chứ đâu phải ở không đâu. Chăn muốn chết luôn chứ ở không hả? Trừ trường hợp người không tu thôi, người không tu ở không thiệt đó. Còn người có tu lúc luôn, lúc nào người ta cũng chăn cái tâm của mình. Như vậy người ta vất vả lắm, ta lao động cực nhọc vất vả, lao động hơn mình nhiều. Nhằm khi mình ra ngoài ruộng á, từ sáng tới chiều mình về, còn này ta 24/24 luôn. 24/24 luôn. Bữa hổm ông tiểu cũng hỏi tại sao mày mình bữa nào cũng tụng kinh không nghỉ bữa nào. Ở ngoài ta là có ngày chủ nhật mà mình tụng kinh nó không nghỉ bữa nào. Tu khỏe dễ sợ luôn, không nghỉ bữa nào chứ. Khỏe dễ sợ không nghỉ bữa. Bữa nào như bữa nấy, thức từ 3 sáng cho tới là cỡ 9-10 giờ khuya, 9:30 khuya rồi mới ngủ. Khỏe dễ sợ luôn. Bữa nào như bữa nào, không ngày chủ nhật chị dân khỏe quá trời khỏe. Khỏe dễ sợ, vô mà chạy dài nữa thôi. Phải không? Vô tu như mấy thầy ở trường Hạ, sáng 3:30 thức bắt đầu tụng kinh đó, ngồi thiền niệm Phật trì chú cho tới chiều luôn, rồi tới tối ngàn giờ chót nữa, 9:00 tới 9:30 ngồi thiền nữa, rồi tới 10:00 lê quay cái vô ngủ tới sáng tiếp, ngày nào qua ngày nấy, ngoài nào qua ngày nấy, 90 ngày. Nha, quý vị thấy không? Nên vô tu vui lắm, khỏe dữ lắm. Tối ngày không có làm gì chân á, ăn ngủ không làm chân á, vô 3 bữa được khen hay, 3 bữa được cấp giấy khen, cấp huy chương á. Ta có duyên, ta có hạnh nguyện, ta có nỗ lực, ta làm mới được. Còn thôi vô làm không được, vô làm hồi nó chán ngắt à. Vô làm hồi nó tính đâu á, mình thở ra vô như không vô, thở ra vô, ngồi thở ra vô, ngồi thở ra vô, không đâu. Ta đang hành thiền, ta đang kiểm soát tâm, ta đang làm việc trên mảnh đất ruộng tâm, ta đang điều thân, ta đang điều tâm. Rồi trong lúc đi đứng nằm ngồi luôn luôn, lúc nào người ta cũng dụng công để tu tập hết. Nên cái công người ta dụng là ta đang lao động đó. Người ta lao động chân tay, có người lao động trí óc. Còn cái này á là chúng ta cũng lao động nữa, mà lao động trên mảnh đất ruộng tâm của chúng ta. Để được cái gì? Để được đôm qua kết trái, những cái trái mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mới thõng tay vào chợ nè. Là cái trái đó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh rồi. Dạ, quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ á là thực hành thiền rồi, phải có xả thiền. Xả thiền bữa hổm các cái động tác đó. Nên sau cùng á là chúng tôi ngồi để xả cho quý vị coi nha. Xả thiền nha, đó gọi là xả thiền. Rồi bây giờ hỗ trợ cho tọa thiền là các cái phương pháp giải huyệt, huyệt đạo. Các phương pháp á là mình khí công. Bây giờ dần có nhiều cái biện pháp và phương pháp khác nhau lắm. Mỗi cái dòng thiền ta nhiều cái khí công khác nhau. Ví dụ như Tổ Đạt Ma ngày dạy khí công cho các cái người trẻ tuổi thì là dạy võ thực. Còn các người già là dạy Đạt Ma Dịch Căn Kinh đó. Mày thấy không? Tay đánh quơ quơ đó, tay quơ tới quơ lui đó, là đó để phương pháp hỗ trợ thôi. Còn nếu cái gì không có phương pháp hỗ trợ thì phương pháp hay nhất là mình đi bộ vào buổi sáng. Chúng ta đi bộ buổi sáng vòng vòng vòng vòng vòng uống ly nước nha, rồi đi bộ vòng vòng vào buổi sáng cho cái chân mình tiếp xúc đó, và mình các cái động tác xả thiền đó, là mình xả buổi sáng mình cũng có thể là giải huyệt trên cái mặt của mình và đi vòng vòng để hỗ trợ cho cái ngồi thiền. Nhưng mà đặc biệt á là mình tiết độ trong cái sinh hoạt. Tiết độ sinh hoạt á là trong đó có ăn, nói và ngủ. Như vậy thì mình ăn á, ăn có tiết độ, tức là mình ăn vừa vừa thôi. Không ông nào mà ngồi thiền mà ăn mập như cái lu mà ngồi thiền được. Nói thiệt á, ăn vừa vừa thôi à. Ngồi thiền á là buổi sáng ăn nhiều. Buổi sáng tức là cái buổi trưa đó, chứ không phải sáng, mới sáng sớm rồi ăn nhiều đi. Buổi sáng ăn nhiều và buổi chiều ăn ít. Nếu chúng ta không có tập theo cái hành của người xưa ăn quá, không ăn quá ngọ nha. Ở đây là chúng ta ăn hết á, ăn sáng ăn chiều, nhưng buổi chiều ăn ít để chi? Để buổi tối ngồi thiền mình không có bị ức hơi, mình không có bị ăn càng nhiều càng buồn ngủ, quý vị tin không? Cái này là kinh nghiệm bản thân nha. Tối tối nào không ăn á thì mình còn thích làm bài minh mẫn lắm nha. À, rồi mà tối nào mà ăn cái một chút xíu ngủ quên hay luôn. Như lại cơ thể mà nó mỏi mệt, gan nó tiết ra cái chất để tiêu hóa đó, nó làm mỏi mệt chứ lắm. Nên những người bệnh gan á, ban đầu bệnh gan dễ buồn ngủ rồi lắm. Bệnh gan mà ăn mắm thì vô coi buồn ngủ dữ lắm. Tức là gan tiết ra cái chất để tiêu hóa đó, nó làm cho cơ thể mình nó mỏi mệt. Nên ăn nhiều không phải là tốt đâu. Ăn nhiều không phải là tốt, mà ăn vừa đủ thôi ha là tốt. Đó, như vậy á là ăn ít, nói ít, và ngủ ít. Đây đó mới giữ được cái hỗ trợ cho thiền nè. Ăn ít có nghĩa là chúng ta ăn vừa đủ thôi, chứ mà ăn ít không phải là ít ăn, mà chúng ta ăn vừa đủ thôi gọi là ăn ít. Ăn nhiều nghĩa là gì? Lăn lạp sạp tối ngày, thân lăn không mà đi không nổi, vân vân. Thầy dạy cho con cái cách để mà con keep body cho nó nãy chỗ giờ con á là 100 ngoài ký rồi. Rồi mình hỏi nguyên nhân sao vậy đó? Hỏi bà mẹ là thầy ơi nó ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối, ngồi nó quẹt uy tín mà nó ăn lãm nhảm ăn tối ngày la giờ á. Mình muốn giữ được cái cơ thể mà thon nhẹ đó, ăn uống tiết độ trong ăn uống lại một chút á là được rồi. Nhưng mà không được, thầy dạy cho con cách nào con ăn thì vẫn ăn, nhằm ốm thì vẫn ốm, là có cách đó. Không cách ăn thì vẫn ăn mà ốm thì vẫn ốm. Ít ra á, là chúng ta phải ăn ít lại và chọn lựa cái món ăn. Cái món ăn nào nó xanh mập á, như dầu, như mỡ, tất cả cái nó xanh mập á, thì chúng ta đừng ăn nhiều. Ăn rau, ăn trái cây đủ màu đồ lên, vân vân. Thì ốm lại liền gì đâu. Cái này cái bí kíp võ công này nha. Bữa đó đó. Thôi này lỡ nói luôn. Cái quý vị biết trà bồ công anh không? Trà bồ công anh buổi sáng nha. Mà mình không có ăn cái gì hết, chứ ai chưa ăn sáng đó. Mình pha một gói trà bồ công anh thôi, uống trong vòng nửa tháng thôi là alet liền, ngọn bị bệnh. Hiểu chưa? Không đâu tử, bình thường thôi là không có bị bệnh. Còn ai không biết trà này ở đâu thì liên hệ đến chùa Pháp Tạng chấm cơm. Chùa Pháp Tạng chấm cơm là lên internet ra đánh này vô. Là chùa Pháp Tạng chấm cơm, phải không? Thứ bảy này tới ở dưới có khóa tu vào buổi sáng là niệm Phật ngày nè, đi xuống là để mà học cái cách kiếp. Cái tiếng Anh là làm cho cơ thể mình nó thon gọn, nó gọi là keep body, không? Trong tiếng Anh thôi mình cho vui. Rồi bây giờ là nói ít có nghĩa là mình biết kiểm soát trong lời nói á. Không ai mà thiền định mà nói suốt ngày suốt đêm cả. Ta thiền định ta phải vắng lặng, trong đó có vắng lặng trong lời nói. Nên ta thiền định là ta tịnh khẩu. Tịnh khẩu. Có nhiều người là thầy cũng tịnh khẩu chịu không nổi thầy ơi. Là chịu không nổi thôi khỏi thiền đi. Chứ thiền gì mà la quan quát tối ngày thiền. Thấy không? Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng cũng sang như thường. Con trai miệng rộng thì thành tài, con gái miệng rộng tối ngày điếc lỗ tai. Thấy không? Như vậy thì mình phải kiểm soát trong cái lời nói, kiểm soát trong cái giấc ngủ nữa. Không ai ngồi thiền mà ngủ lê mê, ngủ ly bì, ngồi đâu cũng ngủ, ngủ gà, ngủ gật. Tại sao gọi là ngủ gà? Tại vì vừa trời sập tối là ăn gà ngủ rồi, nên mới gọi là quán gà đó. vừa chết tối là ngà ngủ rồi, mình gọi là ngủ gà ngủ gật. Ông gà nó vừa tối cái là ông ngủ rồi. Như vậy thì cái ngủ này á, mình ngủ cho đủ giấc thôi, chứ mình đừng có ham ngủ. Có nhiều người ham ngủ, quý vị tính đâu ngủ nhiều á là tốt hả? Ngủ nhiều bệnh á, có nhiều người ngủ mặt xanh chành tái lét thấy ghê à. Nên ngủ vừa vừa thôi à. Lớn tuổi á thì ngủ cỡ 5-6 tiếng đồng hồ, còn nhỏ tuổi thì 7-8 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Tức là bình thường vậy thôi. Quý thầy ông chùa là không bao giờ ngủ được nhiều tiếng gì đâu, mình phải ngủ 4-5 tiếng. Nhưng mà nếu ai ngủ ít á thì cơ thể phải hoạt động ít. Giữ cái tâm mình cho vắng lặng chừng nào ít tiêu hao cái calo á, cái năng lượng chừng đó, ít tiêu hao cái năng lượng chừng nào thì chúng ta ngủ ít cũng không sao. Nên Đức Phật một đêm, Đức Phật ngủ có 1 tiếng đồng hồ à, có 1 giờ thôi à. Một đêm á, đâu mình lật lịch sử Phật lại coi, một ngày đêm Đức Phật có 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà Ngài vẫn sống bình thường, Ngài á, vẫn khỏe mạnh bình thường, là tại vì cái sự hoạt động trong cái thân Ngài cần rất ít calo, nó tĩnh lặng hết rồi nên hoạt động rất ít calo. Còn mình cái gì cũng hoạt động hết, cái tâm cũng hoạt động, cái miệng cũng hoạt động, rồi nói tối ngày nói 1 cái ký, nói 1 cái ký, nói chục tiếng chục ký calo rồi à, hao quá hao. Nên các cái hộp đồ ăn đồ uống vợ nó có để cái gốc ở dưới này để calo dưới này nè, nhiêu á, ăn cái hộp này nhiêu calo, vô hộp này 100 calo, hộp này 200 calo, phải không? Một ngày á mà mình cần có 1000 calo hả, mà ăn 20 hộp 100 nó dư rồi, dư 1000 calo, đầu nó tích, nó tụ ở dưới da dưới mỡ này nọ tích tụ bắt đầu á là nó phết dần dần lên, phải không? Do đó mà ta phải tiết độ trong ăn, rồi trong ngủ á và trong mặt, rồi tập cái tính sinh hoạt hàng ngày của mình á là phải cực kỳ đơn giản. Cái người nào đơn giản chừng nào thì người đó giữ tâm thiền dễ chừng đó. Đơn giản nghĩa là gì? Là những cái gì mà sở ngã đó, cái của mình là cái sở ngã, cái những nhu cầu của cái sở ngã, tức là nhu cầu của sở ngã ít xuống à, sở ngã ít đồ vật chất, xin đừng tạo sấm. Tổ khuyên câu đó là hay đó. Cõi đất bùn lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo chì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên đừng sắm nhiều. Bởi vậy mình khuyên cái bài này mấy ông siêu thị cũng ghét dữ lắm. Nên mấy cái bài này đừng có sang băng, phải vô siêu thị, mấy ông siêu thị cũng đốt à. Nó ghét lắm, kêu đừng tạo sấm, mà người ta là kích cầu, phải không? Người ta kích thích cầu, kích cầu. Là mình phải nhu cầu, mình không có nhu cầu, người ta bắt nhu cầu lên. Còn đằng này mình dạy là giảm cầu, tức là thiểu dục. Thiểu dục tức là giảm cầu đó. Thiểu dục tức là giảm cầu. Tại sao? Tại vì cái dục càng nhiều thì càng khổ, ái dục là đau khổ. Dục càng nhiều càng khổ, cái gì cũng ham, cái gì cũng thích là chúng ta khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài. Còn bây giờ đi bán ga chai cũng còn khổ. Không? Còn bây giờ mình không ham, không muốn, không thích gì hết trơn á, tâm mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Cái đó mới là cái gốc á, của sự thanh thản trong tâm đó. Còn cái mà muốn để thỏa mãn tham muốn vẫn qua là cái ngọn thôi, nó chỉ giải quyết được một cái thời gian ngắn nào thôi, chứ không thể là mãi mãi nha, cho mình được. Và trong cái ngồi thiền á, nó có 50 cái món mà. Một cái ấm á, tức là ngủ ấm, 5 cái ấm sắc thọ tưởng hành thức. Một ấm có 10 cái món ma, tức là 10 cái cản trở của sự ngồi thiền. Chúng ta lật ở trong Phật học phổ thông cái phần 50 ấm ma. Ấm ma coi nha, 50 ấm ma coi, hoặc là search trên đó Google. Search trên Google. 50 món ma, 50 ấm ma. Chúng ta về chúng ta coi đó đó. Bề dài của 50 món ma phong 12 chính trang. Người ta coi đó cho hết cái phần đó, người ta mới thấy được là ngồi thiền nó sanh ra gì gì. Nên mình không theo đó mà mình vượt qua đó. Và cuối cùng là xả thiền. Nên về nhà chúng ta phải lên cái cây trồ, lên cái lịch để chúng ta tu tập từ sáng đến chiều. Ít gì trong đó cũng có hai cái thời mà chúng ta ngồi thiền, nó được thảnh thơi lắm. Nếu người nào không ngồi thiền được á thì mình tập mà cái gọi là tập xả trượt. Bữa trước có anh nào xung phong lên nằm xả trượt đó, chúng ta thấy có phải không? Chưa hả? Chưa xả trượt. Trong cái tâm của mình á và trong thân của mình. Cái người bệnh đó, họ bao bọc một cái không gian gọi là cái bán kính của cái trược của cái bệnh, gọi là trược khí. Mà trược khí đó là tử khí. Tại vì người ta bệnh, người ta sẽ gần tới cái tử khí, nên cái trược đó nó bao bọc xung quanh. Khi mình đi đến, mình hấp thụ cái trược đó, nên mình đi đến tiếp xúc với bệnh nhân càng nhiều thì mình mỏi mệt càng nhiều. Nên có những người cạo gió được, trong ta la trời cạo gió gì muốn liệt cái tay rồi về bệnh rồi luôn đó. Dân những cái đó trượt nó qua thôi, nó không có lây bệnh bằng cái đường dây trùng, mà nó đi qua cái trượt vào trong cái thân của mình. Bây giờ ví dụ như hỏi quý thầy đi tụng kinh đám ma coi, thầy nào mà cảm đi đám ma về sập liền. Đám ma là tử khí, mình là sanh khí, mà mình đang bị cảm sanh khí mình nó giảm xuống, tử khí nó tăng lên, tử khí tăng lên cộng cho tử khí nữa cái một nữa sập luôn. Ví dụ như bình thường mình sanh khí 50, tử khí 50 đi, ví dụ vậy đi. Bây giờ mình cảm lên cái mình bệnh lên cái là sanh khí mình còn 4 mà tử khí lên 6 rồi. Mình lỡ mình gặp tử khí cái vùng nó bao bọc xung quanh nó nhiễm qua cái nữa nó dập liền, đơn giản vậy thôi. Do đó còn bây giờ phiền não trong tâm, mình gặp người cái tâm trong sạch á, là người tu tập cái tâm trong sạch á, thì mình nhiễm sự trong sạch. Mình gặp cái người mà mưu mô kế độc vân vân, cái tâm mình bị buồn thảm sầu thương oán giận liền. Đâu có gì để ý kỹ kìa. Mình tiếp xúc với các đối tượng khách hàng, nhất là những người mà marketing á, những người mà tiếp xúc khách hàng bên ngoài đó, những cái khách hàng nào mà tâm phóng khoáng, tâm vui vẻ, tâm đàng hoàng mà tiếp xúc với họ, bữa đó về mình không có gì lớn lắm, mà tiếp xúc với cái ông mà hoặc là cái người mà nó rắc rối rối ha, bắt đầu mình về âm mưu rồi nói này nọ, mình về tự nhiên mình bực, mình không biết cái gì bực, cái tâm mình nó bị nhiễm trước. Do đó khi mà chúng ta tiếp xúc với bên ngoài đó, xong về buổi chiều đó, chúng ta nằm cái chừng 10 phút đến độ 30 phút tùy là chúng ta sẽ xả trượt. Khi xả trượt ra cái thân và tâm mình trở lại bằng không, trở lại bằng không mình nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó mình vô tu nó sẽ giá trị hơn là khi chúng ta còn đóng trượt đó. Mình vô tu mình phải xả cái đó ra, mà không biết xả ra được không nữa, nó đang là bận tâm và đang cái thân mình vân vân. Vậy ai xung phong lên nằm xả trượt rồi hai tay đương vào nhau, không nằm ngửa lên hai tay đương vào nhau rồi để lên đầu đó, hai cái chân duỗi vào phía trước, cái chân này là duỗi phía trước, không khép chân như nhau, duỗi phía trước, duỗi đúng rồi. Tất cả từ cái gót chân cho tới đầu trên này không có cái nào mà hổng lên hết, nằm sát hết. Hít mũi thở miệng 3 lần, hít mũi thở miệng 3 lần, tức là từ cái gót chân cho tới ở trên là không có cái nào hổng đất cả, mà nằm ở dưới đất nha, không được nằm giường. Để chi? Để nó đi xuống trong lòng đất luôn, tức là các trượt nó đi ra luôn, đi trong lòng đất là để tâm mình thân thể được khỏe mạnh. Cái này là khoa học đó, mình chưa có giải thích được ra thôi. Như vậy hít mũi thở miệng 3 lần và rơi tự do, rơi thân và tâm rơi tự do. Mình có học vật lý mà không, rơi tự do, buông rơi tự do, buông tâm và thân rơi tự do. 1, 2, 3 hít mũi thở miệng 3 lần, buông, tâm không nghĩ gì, thân không nhúc nhích, cứ vậy hít thở điều hòa, hít mũi thở mũi không có miệng nữa, điều hòa. Như vậy 10 cho đến 30 phút xả ra hết, chạy ra hết, chạy mình nghe chạy gần trượt á, không nhất là đi bệnh viện, đi cho đi mấy người bệnh thăm bệnh nha, về trượt nó đầu xuống đất rần đấy gọi là cái động tác xả trượt như vậy thôi. Rồi đó là xong rồi mình cứ ngồi vậy, xong rồi minh bạch vậy, ngồi vậy bình thường, xong ngồi vậy bình thường, xong mình sẽ bước đầu tọa thiền hoặc là phương pháp thực tập thiền hoặc là ngồi thiền vân vân. Thì trong này có phần xả thiền, bữa hôm ta xả rồi đó, ta thấy đó, ta tập nha. Quý vị đợi chừng 2 tháng nữa, 2 tháng nữa thầy xây thiền đường xong á, sẽ mời quý thầy về dạy cho quý vị là ngồi thiền và cách thức để xả thiền và các cái cấp độ của thiền. Để mời các thầy bên Myanmar là về, các thầy ở các cái nước về mình tham khảo thôi. Nhưng dĩ nhiên mình đi một cái dòng thiền À, nhưng mình tham khảo con ta làm sao và mình học những kinh nghiệm. Nhà lúc người ta thiền như thế nào, học kinh nghiệm thiền thế nào. Có những người người ta niệm Phật, hỏi thầy này niệm Phật có ngồi thiền được không thầy? Được. Nhưng mình ngồi thiền để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, mình ngồi thiền để lắng lặng nội tâm mà mình niệm Phật thì cái công đức niệm Phật nó sẽ tăng lên vượt bậc. Nhưng mà không tu được hai pháp môn đâu, mình tu một pháp môn nhưng mà ngồi thiền để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật để tăng nhanh lên, để mau đến hơn, vân vân. Như vậy thì làm gì làm, nha, nhắc lại, làm gì làm, bận gì bận, cũng ngày cũng phải hai thời hành thiền. Còn nếu mà không có hai cái thời này nha, không có hai cái thời hành thiền này, tại sao mà ông Ma Dương lại thỉnh Phật nhập Niết Bàn? Nè, không có gì, là ông ta hiểu đó. Mình còn hai cái thời này nè thì ông Ma Dương không có ghé. Còn mà không có hai thời này là ông Ma Dương hở. Mình thấy chỗ hở nào là ông Ma Dương chọt à. Nè, không có gì. Ma Dương, ma dân, ma nữ, nó chọt vô liền. Như vậy thì người ta làm gì làm cũng phải giữ hai cái thời này. Thầy ơi thầy, con bận quá không có tu được thầy ơi. Chừng nào con rảnh con tu. Biết nào rảnh, biết nào rảnh. Tu tu à, không có bận rảnh gì cho nha. Cỡ nào cỡ, làm gì làm, chúng ta phải bỏ thời gian ra tu tập những cái giờ nhất định. Cỡ nào cỡ, làm gì làm cũng nhớ cái tâm tu của mình mà thiền trong tứ quan nghi. Vậy là được rồi đó. Mình thấy vậy đó, chứ mình đang tích đức đó. Mình đang tu hành, đang tích đức mình không hay đó. Những cái mà rất là đơn giản thôi, một thời gian sau đi, quý vị thực hành đi, thời gian sau mình sẽ thấy được cái đạo lực của mình nó tăng trưởng liền. Mình nhẹ nhàng, mình thanh thản, mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác liền. Mình dễ tánh xuống liền, thánh tánh tăng lên, phàm tánh đó, giảm đi liền. Đó, tự nhiên á, cuộc đời mình thanh thản, từ từ mình thấy mình sống có ý nghĩa, tức là mình sống có lợi ích hơn cho những người xung quanh, có ý nghĩa. Mình khởi tâm giúp đỡ những người xung quanh và mình đã giúp đỡ thật sự. À, vân vân, với lòng thương yêu nên tâm mình vắng lặng tịch tịnh chừng nào thì cái lòng xúc cảm của mình thông cảm cho cái động loạn của chúng sanh càng nhiều, nên lòng từ bi mình tăng trưởng lên càng nhiều, chứ không phải mình thả cá có lòng từ bi đâu, mà thiền mới có lòng từ bi, chứ không phải đi thả cá có lòng từ bi nhằm khi thả cá giành lộn thả không, nói thật đó. Nên cái gì, nên chúng ta tất cả đều phải qua cái này già học nữa, học thiền nữa, học từ từ lên, học thầy này học thầy kia, học từ từ lên, nhưng mà hàng ngày vẫn thực tập. Thường thường có nhiều người là con thực tập hoài con không thấy lên, từ từ đi sẽ gặp minh sư, từ từ từ đi, chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ học lên lên, không cần lên mà giữ tâm tĩnh lặng đó hoài cũng chết cũng về cõi trời thật đấy. Không cần lên dậm chân tại chỗ thì chết cũng về được cõi trời nữa. Tại vì cái tâm đó đâu đọa được. Tâm thiền định mà tâm nhẹ nhàng, thanh thản, buông xả, sao đọa đường nào. Cái tâm đọa là tâm ác, cái tâm vọng, tâm khởi niệm, cái tâm tìm cầu, tâm ham muốn nữa, thì cái tâm nó mới đọa. Còn tất cả đều do tâm. Nên trước khi chết người ta khai thị để tâm chuyển hướng qua tâm nhẹ nhàng, thanh thản, buông xả khác. Nên cái giá trị khai thị nằm chỗ đó. Nên hàng ngày người ta hiểu được chỗ đó rồi thì mình thực hành để cho tâm mình nhẹ nhàng, thanh thản, an nhiên, tự tại qua con đường thiền. Như vậy thì chúng ta kết thúc qua 5 cái buổi chuyên đề về thiền, nên kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị đã có một cái thời học mà 1 tiếng rưỡi cộng 6 phút. Chúc cho quý vị một đêm thật là an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật.